Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Đừng nói tỷ tỷ không thương ngươi. Nghe thấy lời ấy, Ba Đồ Tiên Tử khẽ cười một tiếng, nói: Tự nhiên là vì lại diệt ngươi một lần. Chỉ là một câu nói, Loạn Cổ Ma Quân trong nháy mắt liền chọc giận. Làm càn, dám ở ta mặt trước khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi có thể biết thân ta phần. Ba Đồ Tiên Tử cười một tiếng, một cái cô hồn dã quỷ mà thôi, xứng sao hữu tính danh. Loạn Cổ Ma Quân triệt triệt để bị chọc giận. Chỉ thấy mái tóc dài màu đỏ của hắn loạn vũ, huyết sắc ma khí dường như cuồng phong đảo qua đại địa. Chỗ đi qua, đều là một mảnh hoang vu. Lúc này trí nhớ của hắn đã khôi phục. Ở rất xa xưa một đoạn thời gian phía trước, hắn từng không để ý đại đạo pháp tắc hạn chế hàng lâm ma giới, muốn dẫn dắt ma tộc chinh phục cửu giới. Lại không nghĩ rằng, cái này một hành vi nhân tộc chân tiên phát giác, dẫn động đại đạo pháp tắc đem phát hiện, đưa tới hắn cuối cùng thất bại trong gang tấc, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Bây giờ hắn không biết bị ma tộc hậu nhân dùng phương pháp gì khôi phục trở về, nhưng chỉ có thể duy trì u hồn trạng thái. Ba Đồ Tiên Tử cái này một cú cô hồn dã quỷ, không thể nghi ngờ là chọt trúng chỗ đau của hắn. Hắn vung tay lên, thiên địa lập tức biến sắc. Vô số ma hồn từ trong hư không hiện lên mà ra. Ở Loạn Cổ Ma Quân bên cạnh vờn quanh cúng bái. Vạn ma đoạt phách, một lời vừa nói ra, chỉ thấy sau lưng vô tận ma hồn hội tụ vào một chỗ, hợp thành một dòng lũ lớn, hướng phía Ba Đồ Tiên Tử nhanh chóng hướng về 26 đánh mà đến. Thế nhưng đối mặt phô thiên cái địa ma hồn, Ba Đồ Tiên Tử bất quá là mỉm cười, dưới chân điểm nhẹ, trực tiếp xuất hiện ở Loạn Cổ Ma Quân phía sau. Loạn Cổ Ma Quân nổi giận, lần nữa vung tay lên một cái, ma hồn hồng thủy lượn quanh quay lại tới, lần nữa nhằm phía Ba Đồ Tiên Tử. Ba Đồ Tiên Tử vẫn là dưới chân một điểm, hời hợt về tới ban đầu vị trí, liên tiếp lưỡng kích không trúng. Loạn Cổ Ma Quân tạm thời đình chỉ thế tiến công, hắn đã nhận thấy được, người trước mắt này tộc tu giả không tầm thường. Nàng vừa rồi sở thi triển ra thân pháp, đã không thể dùng tốc độ để hình dung, nhất định chính là tâm chỗ muốn, thân chi sở trí, nhưng lại không chịu bất luận cái gì cầm cố lực ảnh hưởng. Vạn ma chi hồn đối với nàng áp chế sợi không hề có tác dụng. Minh bạch những thứ này sau đó, Loạn Cổ Ma Quân ngửa mặt lên trời thét dài. Sau một khắc, hắn bên cạnh thân cái kia đếm không hết ma hồn đều dấy lên một tầng ma diễm. Tại cái kia ma diễm ra chỉ phía dưới, Loạn Cổ Ma Quân khí thế tăng cường không chỉ gấp đôi. Sau đó hắn liền dẫn đếm không hết ma hồn cùng ngập trời ma diễm, tự mình vung ra một con cự đại ma chảo, hướng phía Ba Đồ Tiên Tử công tới. Lần này Ba Đồ Tiên Tử không có tránh né, chỉ là tùy ý huy ra một trường, cùng Loạn Cổ Ma Quân to lớn kia ma chảo đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Ba Đồ Tiên Tử thân hình bất động, Loạn Cổ Ma Quân thân hình bay rớt ra ngoài. Ba Đồ Tiên Tử mỉm cười, đến cùng còn là một cô hồn dã quỷ, không đáng giá nhắc tới. Loạn Cổ Ma Quân ổn định thân hình, không thể tin nhìn lấy Ba Đồ Tiên Tử. Điều này sao có thể? Thực lực của ngươi đã vượt qua xa cái kia giới hạn, vì sao còn cầm ở lại hạ giới? Ba Đồ Tiên Tử khinh thường búng một cái ngón tay ngọc, nhẹ giọng nói, đây không phải là ngươi cần phải biết. Đáng tiếc ngươi giả sử là nhất cá viên mãn cảnh giới chân tiên, ở trước mặt ta có lẽ còn cầm kiên trì khoảng khắc. Một câu nói xong sau, Ba Đồ Tiên Tử đầu ngón tay lóng lánh ra vô tận tinh huy, lĩnh vực vạn tượng tinh thần, quần tinh rực rỡ. Ba Đồ Tiên Tử cùng Loạn Cổ Ma Quân đồng thời bị bao phủ ở một mảnh trong tinh không. Ở mảnh này trong tinh không, Loạn Cổ Ma Quân phát hiện xong mình đã bị hoàn toàn cầm cố. Bên cạnh thân cúng bái vô tận ma ảnh cùng ngập trời ma diễm cũng từ từ tiêu tán. Đang ở hắn không biết làm sao lúc, Ba Đồ Tiên Tử đã xuất hiện ở trước người của hắn. Một trường vung ra, Một chưởng này giống như tinh không nổ tung. Lực lượng vô tận đánh vào hồn của hắn trên hạ thể. Hắn nguyên bản khoác huyết sắc chiến giáp cũng ầm ầm nghiền nát. Tinh hồng ma khí giống như nước chảy tiết lộ ra ngoài. Lần này, loạn cổ ma quân khí thế bắt đầu cấp tốc suy nhược. Liền tại hắn suy yếu tới cực điểm lúc, ba đồ tiên tử bỗng nhiên lắc mình ra khỏi tinh không. Sau đó nàng ngọc thủ bình thân, chỉ thấy cái kia một mảnh tinh không, dĩ nhiên nhanh chóng hội tụ đến trong lòng bàn tay của nàng. Ngưng luyện thành một ít đoàn hình cầu tinh vân, mà đoàn kia tinh vân trung tâm, chính là loạn cổ ma quân thân ảnh. Tinh không yên diệt, ba đồ tiên tử nói nhỏ một tiếng. Tinh tế ngọc thủ bỗng nhiên nắm chặt, đoàn kia tinh vân trong nháy mắt nổ lên. Vô tận năng lượng tàn sát bừa bãi đi ra, cọ rửa toàn bộ đất trời. Trong chớp nhoáng này, Cố Lưu Vân đám người trước mắt biến đến một mảnh trắng xóa. Nhìn không thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Không chỉ có như vậy, bọn họ ngũ giác dường như tại đồng nhất thời gian mất đi. Ở vào một loại cực kỳ huyền diệu, lại vô hạn tuyệt vọng dưới trạng thái. Cũng không biết trải qua bao lâu, loại trạng thái này rốt cuộc tán đi. Đám người khôi phục cảm giác sau đó, mới phát hiện cảnh tượng trước mắt hoàn toàn bất đồng. Loạn cổ ma quân đã hoàn toàn biến mất. Nguyên bản ma tộc lăng viên cũng bị san bằng thành đất bằng phẳng. Cố Lưu Vân nhịn không được chát lưỡi. Chẳng lẽ đây cũng là kiếp tiên thực lực sao? Một vị thực lực có thể so với chân tiên cổ ma. Ở tại trước mặt dĩ nhiên không có cấu thành chút nào uy hiếp. Trước đây hắn từng tại thầm nghĩ quá. Ba đồ tiên tử nếu tới ma giới đi một vòng lời nói. Không đúng đánh ma tộc 1000 năm không khôi phục được nguyên khí. Hiện tại xem ra là hắn nghĩ quá đơn giản. Nếu như hắn không có đoán sai. Cái này ma tộc lăng viên nói theo một ý nghĩa nào đó. Chắc là vô cùng trọng yếu. Phía trước những thứ kia ma hồn. Rõ ràng cho thấy còn có linh trí. Tùy thời có thể hồi phục tồn tại. Chắc là ma tộc nội tình, nhưng bây giờ ma tộc lăng viên bị san thành bình địa. Những thứ kia ma hồn cũng triệt để hủy diệt. Ở nơi này là không khôi phục được nguyên khí. Ma tộc liền nội tình đều bị diệt đi. Lúc này, ba đồ tiên tử đã mỉm cười đi trở về trước mặt mọi người. Nàng xem hướng vô thượng trưởng lão đám người. Mở miệng nói ra, hiện tại ma tộc ở không có phiền toái gì tồn tại. Ma hoàng điện bên kia ta có thể nhận thấy được. Bất quá là hai cái thiên kiếp hậu kỳ ma chủ ở trấn thủ. Hai người này, liền giao cho các ngươi đi xử lý a hát. Còn như tiểu muội, kiếm tôn cùng vân muội muội, liền tạm thời theo ta cùng rời đi a hát. Chúng ta hồi lâu không có 253 nói chuyện lâu. Khó có được tụ họp một chút. Nghe thấy lời ấy, chấn thế la sát ba người dồn dập gật đầu. Loạn cổ ma quân đã bị trừ bỏ. Hiện tại ma giới bên trong xác thực không có ma tộc là đạo cung mọi người đối thủ. Vô thượng trưởng lão cũng dẫn dắt đạo cung đám người. Tiến lên thi lễ nói. Lần này đa tạ các vị tiền bối xuất thủ tương trợ. E đồ tiên tử khoát tay áo. Nói. Không cần đa lễ. Các ngươi mau đi đi. Đem cái kia hai cái ma chủ trừ bỏ. Ma tộc liền tinh nhuệ mất hết. Lại tăng thêm lăng viên đã hủy. Sau này ma tộc xem như là không thành tài được. Nói đến đây. Ba đồ tiên tử giơ tay lên một chỉ, mọi người trong đầu liền hiện ra phát hiện ma giới cặn kẽ bản đồ, trong đó từng cái địa điểm trọng yếu đều bị tiêu ký đi ra. Cái này bản đồ là trước kia kiếm tôn vẽ ra chế, các ngươi có thể tham chiếu một cái, còn lại liền giao cho các ngươi. Ta đi, là bọn ta cung tiễn tiền bối. Vô thượng trưởng lão dẫn dắt đám người lần nữa thi lễ. Cố Lưu Vân một bên hành lễ, một bên trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Vừa mới nhìn thấy ba đồ tỷ tỷ một hồi, nàng cư nhiên muốn đi. Ba đồ tiên tử đôi lông mày nhíu lại, đã nhận ra Cố Lưu Vân tâm niệm. Vốn chuẩn bị rời đi, động tác hơi dừng lại một chút. Sau đó trong mắt mang theo tiếu ý, chậm rãi đi tới Cố Lưu Vân trước mặt. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, cúi đầu áp vào bên tai của hắn. Nhẹ nhàng mở miệng, ngốc đệ đệ, đừng nói tỷ tỷ không thương ngươi. Nói cho ngươi một cái bí mật, cái kia ma hoàng điện bên trong,